Chương 124, Giang Nam bị phát hiện. Bắt kỳ núi, đông doanh người chơi triệt để sôi trào, không có hắn, bởi vì bọn họ rốt cục phát hiện Giang Nam thư sinh địa phương sở tại. 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh Giang Nam trô ở khu vực bị mấy vạn danh người chơi bao vây. Nơi này bọn quái vật mới vừa sống lại, đã bị người chơi một trận đánh chết. Tuy là quái vật đẳng cấp rất cao lúc này cũng là một chút tác dụng cũng không có. Cả Ly ẩn sớm đã bị Giang Nam bỏ vào sủng vật không gian, lúc này, Giang Nam ôm tiểu hồ ly hương hương, ánh mắt khiêu khích tựa như nhìn bốn phía đông doanh người chơi. Trung quanh lẻ chín linh đông doanh người chơi cũng không hề động thủ, chỉ là đem Giang Nam bao vây. Trung quanh ma pháp sư cùng cung tiễn thủ dồn dập nhắm ngay Giang Nam, một ngày Giang Nam xuất ra trở về thành quyển trục gì gì đó, nên tiếp Giang Nam chính là vô số đạo công kích. Giang Nam ánh mắt nhìn ngang bốn phía, ngón tay ở hương hương trên đầu nhẹ nhàng phủ di chuyển. Rốt cục, Giang Nam trước mặt người chơi nhường ra một cái lối nhỏ, một cái thoạt nhìn thân mơ y thấp bé đông doanh người chơi xuất hiện ở Giang Nam phạm vi nhìn bên trong. Hắn thân mơ y thấp bé, diện mạo càng là phổ thông, cũng là không ai xem nhẹ hắn. Hắn chính là đông doanh vô cùng nổi danh Dạ Mạ Mộ Tổ gia tộc con trai độc nhất, Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ. Hắn nắm giữ Dạ Mạ Mộ Tổ công hội càng là đông doanh đệ nhất công hội. Ở bên ngoài có thể nói là uy phong bát diện. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ đi lúc tới, mặt đối lập đồng dạng nhường ra một cái lối nhỏ. Một người cao bậc trung, diện mạo thanh tú thanh niên xuất hiện. Hắn là Rót Giờ Tạ Dỗ, đông doanh nhà giàu nhất con trai độc nhất. Hắn công hội, ở đông doanh xếp hạng thứ hai. Cùng đối diện Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ, là đấu tranh rất nhiều năm cựu gia Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ cùng Rót Giờ Tạ Dỗ nhìn chăm chú liếc mắt. Tất cả đều lạnh rên một tiếng, mục đích của bọn họ đều là giống nhau, sở dĩ không phải công kích Giang Nam, chính là vì Giang Nam trong tay cựu vĩ thần hồ. Thần cấp sủng vật trình độ chân quý không cần nhiều lời, một cái du hí từ bắt đầu đến kết thúc, người chơi có thể có một linh cấp sủng vật làm bạn cũng đã là hết sức may mắn. Càng không cần phải nói, một cái thần cấp sủng vật. Nguyên nhân lớn hơn chính là, cựu vĩ thần hồ ở Đông Doanh đảo quốc nhưng là bọn họ tượng trưng A Đông Doanh tượng trưng. Nếu như bị hoa hạ người chơi cho thu phục coi là sủng vật, nói ra bọn họ đông doanh ngoạn gia khuôn mặt khả năng liền vứt xuống trên thế giới. Giang Nam thư sinh, Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ đi tới Giang Nam đối diện, chậm rãi nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi ý Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ, là đông doanh đệ nhất công hội hội trưởng. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ Giang Nam sửng sốt, sau đó lắc đầu, chưa nghe nói qua. Làm sao ngươi tìm ta có việc? Giang Nam nói làm cho Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ bộ ngực cứng lại, một cỗ tiên huyết ở bộ ngực không ngừng bốc lên, chưa nghe nói qua ta làm sao có thể, đông doanh quốc nhà hòa thuận hoa hạ quốc nhà quan hệ thật sự là qua đặc thù. Đây chính là kẻ thù truyền kiếp trong kẻ thù truyền kiếp, ở các nước luận chiến lúc càng đối với tay. Song phương thập đại công hội, ở với nhau quốc gia bên trong đều là thập phần nổi danh. Giang Nam dĩ nhiên nói không biết Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ. Không phải rõ ràng làm thấp đi hắn sao? Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ thần sắc đổi đổi, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Giang Nam thư sinh, ngươi không biết ta không có quan hệ ta tìm ngươi, cũng là có chuyện rất trọng yếu. Chuyện rất trọng yếu. Giang Nam vừa cùng Hương Hương chơi đùa, một bên thản nhiên nói, ta đây đến rất muốn nghe nghe, đông doanh đệ nhất công hội hội trưởng, tìm ta không biết có chuyện gì? Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ, cười nhạt, hoa hạ có câu ngạn ngữ, là, minh nhân bất thuyết tám thoại. Ta tới tìm ngươi, chính là vì ta đông doanh thần thú cựu vĩ thần hồ mà đến. 1 tỷ tiền hoa hạ, ngươi đem cựu vĩ thần hồ bán cho ta như thế nào? Xôn sao Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ lời nói, làm cho chung quanh người chơi bất khả tư nghị trận to hai mắt của mình. 1 tỷ tiền hoa hạ tương đương đông doanh tiền chính là 17 ức ga. Có số tiền này, bọn họ có thể thư thư phục phục qua mấy đời cũng không có vấn đề ai trong khoảng thời gian ngắn. Người chơi nhìn về phía Giang Nam ánh mắt tràn đầy ghen tị và ước ao. Hận không thể, lúc này mình cũng có một cái thần cấp sủng vật giống nhau không? Bốn nói như vậy, mình cũng là một cái ước vạn phú ông A có số tiền này, người nào cờ mở nở còn công hội bên trong làm một cái bị người chỉ lệnh thành viên A. Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Dù Ổ lời nói làm cho Giang Nam cũng là chân mày âm thầm khơi một cái, 1 tỷ tiền hoa hạ, đây chính là vượt ra khỏi Giang Nam dự liệu. Mặc dù Giang Nam biết bọn họ xuất hiện ở nơi này cùng cựu vị thiên hồ có quan hệ rất lớn, nhưng cũng không nghĩ tới, nhân gia há mồm chính là 1 tỷ tiền hoa hạ qua đây mua bất quá, càng là như vậy, Giang Nam càng là không bán ghi chú, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.